Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, chương 713, kỳ dị thú nhỏ. Ta lặp lại lần nữa. Giao ra trong tay bảo vật. Dilin lạnh lùng nói. Ha ha, không hổ là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Hạo cười to nói. Dilin, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta hôm nào lại đến thỉnh giáo. Vừa rồi va chạm, Chu Hạo coi như thi triển công kích linh hồn cũng ngăn cản không nổi. Tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Muốn đi, Dilin vẻ mặt băng lãnh, thân ảnh bạo động, trực tiếp hướng Chu Hạo chộp tới. Hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Trước đó một mực đợi tại Chu Hạo bên người Datas bỗng nhiên thân ảnh bạo động. Đi tới Chu Hạo trước người, Dilin trường kiếm đâm tới, mà Datas thì là nắm tay phải đánh ra. Khủng bố tiếng va chạm vang truyền đến, khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Răng rác, man hoang mặt đất đều không chịu nổi công kích này, phát sinh từng đạo cái khe to lớn, chỉnh khu vực thậm chí đều trầm xuống một chút. Bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Dilin biến sắc, chúng ta đi. Datas nắm lấy Chu Hạo, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Trong sân chỉ có Dilin đứng vững, trên mặt của hắn âm tình bất định, bất quá cũng không có truy kích. Cùng là bản nguyên cảnh cường giả, hắn khẳng định không làm gì được Datas. Hai người này đến cùng là lai lịch gì? Một vị bản nguyên cảnh hậu kỳ, một vị bản nguyên cảnh đỉnh phong. Dilin trong lòng nói thầm, tại hắc vệ tiểu thế giới, đây là khó mà coi nhẹ một cỗ lực lượng. Mặt khác một chỗ khu vực, Chu Hạo cùng Datas đợi tại một chỗ, cảm giác thế nào? Datas nhìn xem Chu Hạo cười nói, bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh quả nhiên mạnh, thật muốn chiến đấu, ta sẽ trong thời gian ngắn lạc bại. Chu Hạo trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi, lắc đầu nói, có thể nắm giữ 3000 loại ý cảnh, bọn hắn mỗi một vị đều không thể khinh thường. Thiếu hụt liền là cuối cùng quầng sáng một điểm, chỉ muốn lúc nào nghĩ thông suốt, nói không chừng liền có thể bước ra một bước cuối cùng, trở thành tuổi thọ vĩnh hằng chân thần. Datas nói, Chu Hạo gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên cùng bực này tồn tại giao thủ. Bất quá coi như không địch lại, hắn cũng không đến mức không có một tia ngăn cản lực lượng. Thật muốn bại lộ chân thần điện, Dilin cũng không có khả năng làm gì được hắn. Tay phải vừa nắm, trong tay một cây trường thương màu đen xuất hiện. Đây chính là lúc trước hắn lấy được bảo vật. Hiu, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên một hồi âm thanh xé gió lên. Chu Hạo chỉ cảm giác trường thương trong tay của chính mình đụng phải cái gì. Bàn tay tê dần, trường thương trong tay kém một chút liền thoát ly bàn tay của mình. Đồ vật gì? Chu Hạo sắc mặt biến hóa, làm sao vậy? Datas cũng là vẻ mặt đột biến, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía trường thương màu đen, con người không khỏi hơi hơi co rụt lại. Lúc này trường thương này bên trên xuất hiện một đường to lớn lỗ hồng, tựa như là bị đồ vật gì cắn xuống tới. Hiu, bỗng nhiên lại là một đạo âm thanh xé gió lên. Chu Hạo lại cảm nhận được trường thương màu đen chấn động. Thế nhưng hắn tiếp tục vững vàng nắm chặt. Lần này qua đi, tại trường thương màu đen bên trên lại xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng. Tốc độ thật nhanh, Datas đang chú ý, nhìn xem này lỗ hồng. Tốc độ này hắn đều không có kịp phản ứng, còn dám tiếp tục công kích. Chu Hạo yên lặng đứng vững, tầm mắt lạnh lùng, oanh. Trên người hắn, mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên phóng thích, cẩn thận giám sát bốn phía. Hiu, tại sự cường đại của hắn linh hồn dưới, một chỗ khu vực gợn sóng tựa hồ tại tăng cường, sau đó hướng hắn không ngừng tiếp cận. Tìm được, tại một cái thời gian điểm, Chu Hạo tay phải vừa nắm, chộp tới trong hư không một chỗ. Xì, tựa hồ một loại nào đó cuồng bạo thanh âm vang lên. Chu Hạo cảm giác mình đụng phải đồ vật gì, sau đó thứ này bị ngăn trở, lập tức đụng phải trên người hắn. Răng rác, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Chu Hạo trên người áo giáp vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Tùy theo mặt mũi của hắn vậy mà tại phát sinh biến hóa. Tựa hồ từ trung niên hướng một vị thanh niên không ngừng chuyển biến. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, trên người hắn ẩn nấp áo giáp mất đi tác dụng. Một khi khuôn mặt bại lộ, bị phụ cận cường giả thấy, tình cảnh của hắn khẳng định sẽ trong nháy mắt biến thành gian nan. Đây rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Hắn đến bây giờ đều không nhìn thấy thứ này, mà trên người hắn không hiểu sinh vật còn đang không ngừng phá hư. Tựa hồ không phá hư hoàn tất không bỏ qua. Không gian giới chỉ, Chu Hạo tâm niệm vừa động, lập tức thân thể xuất hiện ở trong không gian giới chỉ. Răng rác, có thể là ngay sau đó này không gian giới chỉ liền phá toái. Thân ảnh của hắn lại hiện ra, liền không gian giới chỉ đều có thể phá hư. Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, bất quá lực phá hoại mạnh lại như thế nào? Dám đợi tại trên người của ta, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Giới tử tinh cầu, tâm niệm vừa động, một khỏa mặt ngoài bao trùm lấy bí văn kỳ dị tinh cầu xuất hiện. Chu Hạo tâm niệm vừa động, theo thân ảnh liền tiến vào trong đó. Hắn thân thể mặt ngoài không hiểu sinh vật tựa hồ hơi ngưng lại. Không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nhanh chóng nhanh rời đi thân thể của hắn. Hừ, tại ta giới tử bên trong tinh cầu ngươi còn muốn trốn. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng. Giới tử tinh cầu chỉ có thật thần mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Chân thần phía dưới bất luận cái gì cảnh giới, đều khó mà thoát đi. Oanh, tâm niệm vừa động, một chỗ khu vực rất nhiều hào quang ngưng tụ, lập tức biến thành một cái cự đại bàn tay, đem một vật nắm ở trong tay. Tại đây bên trong, hắn liền là chân thần phía dưới vô địch tồn tại. Xoạt, gợn sóng lóe lên, đá ta cũng xuất hiện ở giới tử bên trong tinh cầu. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trước cự đại bàn tay. Tại hắn cùng Chu Hạo chú mục dưới, cự đại bàn tay kéo ra. Sau đó hai người bọn họ lập tức ngây dại. Tại bọn hắn trong tầm mắt, một đầu thân dài không ở 20cm thú nhỏ xuất hiện ở hai người trước mặt. Con thú nhỏ này dáng dấp tựa như là một đầu thằn lằn. Bốn vó, hình giọt nước thân thể, toàn thể hiện ra màu vàng. Bất quá ở phía trên đầu, tựa hồ có hai cái nho nhỏ nhô lên. Toàn bộ cự thú trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng. Tựa như là một đầu bình thường thú nhỏ. Sau đó tại Chu Hạo cùng đá tát chú mục dưới, con thú nhỏ này tựa hồ hết sức phẫn nộ. Há hốc miệng ra, phẫn nộ gào thét. Ngao ô, ngao ô. Từng đạo thanh âm non nớt tại Chu Hạo cùng đá tát trong tay vang lên. Chu Hạo, ngoặc kép, đá tát, ngoặc kép, nhếch nhếch miệng. Đá tát chỉ con thú nhỏ này đối Chu Hạo nói. Vừa rồi liền là hắn đưa ngươi bản nguyên cảnh binh khí cắn nát. Hẳn là đi, Chu Hạo mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Trước mắt xem xét này thú nhỏ liền hết sức non nớt. Hắn đều có chút không xác định. Hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một bộ khôi giáp. Chỉ bất quá này trên khải giáp mặt xuất hiện hai đạo lỗ hổng lớn. Này ẩn nấp áo giáp không phải hoàn chỉnh trạng thái, đã mất đi tác dụng. Chu Hạo lắc đầu, nhìn xem này tổn hại một chút áo giáp, rất là đau lòng. Này ẩn nấp áo giáp tác dụng to lớn, hắn chỉ có 10 bộ. Nếu như tổn hại một chút, hắn khẳng định không thể hoàn mỹ che giấu mình khí tức, rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Cho nên bộ khôi giáp này xem như phế bỏ. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo lại lấy ra một bộ khôi giáp, sau đó mặc, mặt mũi của hắn bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,